truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Chương 16, chuyện xấu bại lộ 2. Thích thị cùng Kiều thị đi ở phía trước, còn tả nhân theo sau cùng nhóm nha hoàn. Từ rất xa nhìn đến sân viện của cấm thú viện, đã thấy hai tiểu cô nương đang chờ đá cầu. Tuổi Giang Diệu nhỏ hơn Tiếp Kim Nguyệt, nên so về vóc dáng hay chiều cao cũng đều không bằng. Nhưng lúc này đang là đá cầu trông rất có dáng. Tiểu nữ hoa tuốt miệng cười vui vẻ, đã hở cái răng cửa vừa bị gãy. Hai gò má cũng vì vận động mà trở nên đỏ ửng. Mục đích của Thích thị hôm nay đến đây, mặc dù là muốn hạ giận, nhưng tấm lòng quý mến chất nữ của nàng là thật tình, nên nhìn thấy cháu gái đáng yêu hoặc bác là không kèm được sự yêu thương. Thích thị vào cửa trấn quốc công phủ đã được 10 năm, nàng đã thấy qua bộ dáng Giang Diệu lúc mới sinh, nhỏ nhỏ mềm mềm, dễ thương không thể tả được. Kiều thị là một mỹ nhân, nên sinh khuê nữ dĩ nhiên cũng sẽ là một đứa bé phấn điêu ngọc mài. Nhưng thận không may, lúc Giang Diệu mới sinh ra thì đã có bệnh trong người, nên khó tránh khỏi việc sẽ mất đi một vài nhát linh hoạt nghịch ngợm vốn có của một tiểu hài tử. Thích thị cười cười nhìn Kiều tỷ nói, Diệu Diệu càng lớn càng khỏe mạnh, đầy tổng nhỉ. Nghe người khác nhắc đến con gái bảo bối, Kiều thị không khỏi nở nụ cười yêu thương, nàng gật đầu. Tẩu cũng không mong gì hơn, chỉ mong Diệu Diệu có thể khỏe mạnh là đủ rồi. Giang Diệu đang chơi đùa thì thấy mẫu thân đi đến, rồi chừng ngắn ngủn nhanh chóng chạy đến, xa vào lòng Kiều thị, ngọt ngào gọi. Nương! Sau đó lấy lộ cái đầu nhỏ nhìn đến Thích thị đang đứng bên cạnh. Đôi con người trồng vào lập lánh, cũng thừa một tiếng. Tam thẩm thẩm. Âm thanh vừa mềm mại vừa nhu hòa, khiến người nghe cảm thấy tâm tình như muốn hòa tan trong đường mật. Thích thị cúi đầu nhìn khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn, Giang Diệu mập lời một chút thật sự rất đáng yêu. Tiết Quy Nguyện thấy Kiều thị và Thích thị đến thì cũng chạy đến cuối người hành lễ. Biết rằng vì thiếu mất hai cái răng cửa nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến sự nghe thơ hoặc bán của tiểu cô nương. Tiết Quy Nguyện mặc một bộ vải áo màu xanh lam, chính giữa mi tâm còn chấm một nón son màu đỏ. Nàng thấy tạ nhân cũng đi theo phía sau Thích thị. Khuôn mặt nhỏ luôn giả vờ dịu dàng điềm đạm, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ cứ như vừa mới khóc xong. Tiết Quy Nguyện vốn dĩ đã không thích tạ nhân, lại đúng vào lúc này nhìn thấy nàng ta mang một bộ quần áo màu sáng giống y như mình, thì liền cao mày bực bội. Các đoàn người cùng đi vào tiền sảnh cẩm thú viện. Kiều thị với Giang Diệu ngồi trên những tháp có bọc đệm thiêu hình hoa lê cùng ngọc lưu ly tươi sáng. Còn Tiết Kim Nguyệt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kiều thị, hai chân ngắn khẽ trong đưa, vui vẻ ăn trái cây cùng điểm tâm đã cắt sẵn đặt trên bàn nhỏ. Thích thị nhìn Giang Diệu mỉm cười hỏi, Diệu Diệu, hôm nay Tam Thẩm Thẩm có chuyện muốn hỏi con. Diệu Diệu phải đáp ứng Tam Thẩm, phải trả lời thật thà có được không nào? Thích thị là một nữ nhân xinh đẹp, nên lúc cười rộ lên thì mỹ quan bắn ra bốn phía. Giang Diệu cũng rất thích vị Thẩm Thẩm này, mặc dù tính khí có hơi nóng nhưng lại rất quan tâm đến nàng. Nghe Thích thị nói như vậy thì Giang Diệu liền gật đầu mỉm cười đồng ý. Vâng ạ. Tạ Nhân đang đứng trước mặt mấy người bọn họ, khuôn mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt không khỏi tha thiết mong chờ nhìn Giang Diệu. Nhưng Giang Diệu lại cố tình nhìn thẳng, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho Tạ Nhân. Tạ Nhân vô cùng sốt ruột, nó lại không thể nói được gì, chỉ có thể ngắm chờ Giang Diệu đủ thông minh cùng lương thiện để cứu giúp nàng. Tạ Nhân nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi cực kỳ căng thẳng. Trong lòng cũng đã rất hối hận, đáng lẽ phải đem vòng tay giấu kỹ không để Thích thị thấy được. Thích thị đem vòng tay được cất trong ấm tay áo ra, hỏi Giang Diệu. Tâm Thẩm lấy cái vòng này từ chỗ của nhà đầu kia, Diệu Diệu có biết cái vòng này không? Giang Diệu nhìn chiếc vòng tay mạ vàng được chạm khắc hình sóng nước lăn tăn liền nghi ngờ. Nhờ tìm trong ký ức, Giang Diệu liền nhớ ra cái vòng tay này. Nàng cũng đã từng đeo nó một vài lần, dĩ nhiên nhìn một cái liền nhận ra nó. Hơn nữa, nàng còn nhớ rất rõ. Lúc đó, nàng và Tạ Nhân vẫn còn giao hảo với nhau. Tạ Nhân cũng rất thích cái vòng này. Nhưng Tạ Nhân lại cố chấp, tỏ ra mình là một người tầm cao khí ngạo. Tuy rằng lúc còn thân thiết với nhau, Giang Dừa cũng muốn tặng nàng ta một vài món trang sức cùng xiêm y. Nhưng mỗi lần như thế thì Tạ Nhân lại liên tục từ chối. Khi đó, trong lòng nàng cũng nhìn Tạ Nhân với một con mắt khác. Cứ tưởng Tạ Nhân là một người không yêu những thứ quý giá. Ngày hôm đó, nhìn thấy Tạ Nhân cứ mãi ngắm nhìn cái vòng. Nàng cũng muốn tặng nó cho Tạ Nhân. Dù sao, cũng chỉ là một cái vòng đeo tay mà thôi. Không ngờ rằng Tạ Nhân lại chê nó không phù hợp tuổi của mình, chỉ hợp cho mấy người lớn tuổi. Sau này không thấy vòng tay đâu nữa. Ngọc Tráng sốt ruột đi tìm. Dù sao, chủ nhân là một tiểu nữ qua 6 tuổi. Nếu đồ trang sức bị mất cáp, thì người bị hiềm nghi đầu tiên chính là nha hoàn thiếp thân. Giang Diệu dĩ nhiên sẽ tin tưởng nhân phẩm của Ngọc Trác. Mà lúc đó, trong đầu nàng cũng đã suy đoán. Mặc dù có nghi ngờ Tạ Nhân, nhưng lại nhanh chóng phủ nhận. Nghĩ rằng một người như Tạ Nhân sẽ không làm những chuyện trộm cướp bị ổi như thế. Nếu như làm lớn chuyện này, cứ coi như là do Tạ Nhân làm ra, thì một chiến vòng nhỏ bé sẽ hủy hoại mất thanh danh của một cô nương. Nên Giang Diệu mới ấm ừ cho qua không nhắc đến nữa. Chuyện cũng không đến mức lớn lắm. Chỉ có một cái vòng tay, nàng muốn bao nhiêu lại không có. Giang Diệu không để cho Ngọc Tráng đi thừa với mẫu thân. Vì vậy chuyện cái vòng cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Ở kiếp trước, nàng chính là một người thiện lương như vậy. Nhưng đến cuối cùng lại không biết, người mà nàng cố ý che chở, lại ở phía sau, có dẫn vị hôn phu chưa cưới. Lại còn nhẫn tâm giết chết nàng. Một Tạ Nhân lòng dạ độc ác cùng giả dối như vậy. Bảo sao Giang Diệu không hận. Đừng nói đến ánh mắt mong chờ của Tạ Nhân bây giờ. Kiếp này, Giang Diệu sẽ trả lại hết cho nàng ta cả vốn lẫn lại. Sống lại một lần nữa, chương này cũng xảy ra y như vậy. Nhưng kết quả chắc chắn sẽ khác đi. Giang Diệu ngước mắt, thấy Tạ Nhân đang chăm chú nhìn mình. Vẻ mặt cứ như đã rút được nỗi lo lắng. Giang Diệu lại khép mì. Nàng nhớ đến kiếp trước, lúc bị ngã trên nền đất lạnh như băng, thân thể vô cùng khó chịu. Mà lúc đó, nàng cũng nhìn Tạ Nhân cùng Lục Hành Chu bằng ánh mắt như vậy. Mong muốn bọn họ đem bình ngọc đựng thuốc đưa cho nàng. Giang Diệu cười diễu, nhưng đầu nhỏ nhìn thích thị, âm thanh non nớt vang lên. Hóa ra là do Tạ tỷ tỷ lấy đi. Hèn gì bấy lâu nay con không thấy nó nữa. Nhưng hình như tỷ ấy không có nói cho con biết. Âm thanh tiểu nữ hoa mềm mại ngọt ngào, khuôn mặt ngây thơ không lộ một chút gian tà. Nhưng lời nói ra lại không thể không làm những hạ nhân có mặt trong phòng liên tưởng đến một câu ngụ ngôn, phá gia chi nữ. Các vòng tay mã vàng này, đứa trẻ nuôi sống những hộ gia đình bình thường đến vài năm, nhưng trong ngữ khí của tiểu thư phải là món đồ không chút nào đáng giá. Cứ như chuyện đồ vật bị cầm nhầm đã liên tục xảy ra như một thói quen vậy. Khuôn mặt bé nhỏ của Giang Diệu vẫn mang nén cười ngây ngô, nhưng trái lại Kiều Thị đã tức giận đến đỏ cả mặt rồi. Kiều Thị mặc dù mỹ lệ, nhưng lúc nói giận cũng vô cùng đáng sợ. Mộng đôi mắt đẹp như nước hồ thu lại sắc bén nhìn Tạ Nhân. Đại khá là vẫn không thể nào tin được đứa bé này lại là một người như thế. Tạ Nhân run lẩy bẩy, cứ ngỡ rằng Giang Diệu nhìn không hiểu được ánh mắt mình muốn nói gì, thì liền mềm yếu giải thích. Diệu Diệu, tỷ không có. Giang Diệu vẫn mang nét cười, mở đôi mắt to tròn lẳng lặng nhìn Tạ Nhân, không có ý đáp lời. Tạ Nhân vốn muốn giải thích, nguy biện cho bản thân, nhưng đến khi trông thấy ánh mắt của Giang Diệu, lại không thốt ra được lời nào. Tạ Nhân đã hiểu, Giang Diệu rõ ràng là cố ý muốn nói như vậy. Nước mắt không kèm chế được từng giọt rơi xuống. Bộ dáng nàng ta bị người khác nắm thóm trông thật chật vật. Còn đâu, chán vẻ cao ngạo không màng phổ quý như ngày thường. Vào lúc này, Thích Thị bỗng nhiên đứng dậy, cúi người nhìn Kiều Thị nói. Đại tạo bớt giận. Muội dẫn nha đầu này về, hàm mạc viện, để hỏi cho rõ ràng. Tiện thể xem nó có lấy cấm thứ gì khác nữa hay không. Sau đó lại quay đầu, trừng mắt nhìn Tạ Nhân một chút, giọng nói không che giấu được sự kinh bị. Còn nhỏ tuổi mà đã làm những chuyện trộm cắp như vậy. Tạ Di Nương thân làm trưởng tỷ,

liền lên tiếng. Thái tử gia có muốn tiểu nhân? Không cần. Lục Lô lạnh lùng cắt ngang lời nói của Lục Hà. Sau một lúc trấn an muội muội, để cho nàng ngoan ngoãn trên xe đợi hắn, Chân Thường Ngạn mới vứt tay áo xoay mình nhảy xuống xe đi đến chỗ Lục Lô. Lục Lô là một thiếu niên sắp trưởng thành, đương nhiên sẽ không thèm so đo với tên quắc con Giang Thường Ngạn mới 11 tuổi. Lục Lô biết được ý đồ hôm nay của Giang Thường Ngạn thì không nói gì, chỉ lùi qua đứng một bên. Lục Hà thấy thế, liền chạy lên ngăn cản phía trước Giang Thường Ngạn. Giang Thường Ngạn bĩu môi, nhìn Lục Lô đang đánh thì hắn lên bất mãn. Lục Lô, nếu người là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, thì mau ra đây. Chúng ta đường đường chính chính mà đánh một trận. Ta là vì tiểu muội đến tính sổ với người. Nếu đánh không lại người, ta tự nhận mình không có bản lãnh. Còn người đã để cho thị vệ ra hỗ trợ, có tính là nam nhân hay không? Ê, này, tại sao ta đang nói người lại bỏ chạy? Giang Thường Ngạn bị Lục Hà cao lớn cản đường, nên vô cùng tức tối, chỉ biến dậm chân nhảy lên, cách nhìn Lục Lô phía trước, trông chẳng khác gì khỉ con. Hắn nhìn thấy Lục Lô đã đi xa, trong lòng vô cùng căm tức, trân mắt nhìn Lục Hà còn đứng trước mặt. Công phu của Lục Hà lợi hại hơn nhiều, nên chỉ ngăn cản Giang Thừa Ngạn, tuyệt nhiên không hề làm hắn bị thương. Với Lục Hà mà nói, tấm tên quá con Giang Thừa Ngạn lại chẳng khác gì bắt một con thỏ con. Lục Hà cố nén cười nhìn động tác loay choay của Giang Thừa Ngạn, nhẹ giọng nói. Tam công tử, có gì từ từ nói, đừng nên động thủ. Giang Thừa Ngạn trừng mắt nhìn Lục Hà hét lên. Ngươi tránh ra cho ta. Lục Hà lại ngoan ngoãn mà làm trái ý hắn. Giang Thừa Ngạn không đạt được mục đích liền xì một tiếng rõ to, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra có gì đó không ổn. Tên Lục Lô bị ở kia, thế nhưng đã lù loáng nhảy lên trên xe ngựa của Trấn Quốc Công Phủ. Tâm lấy tiểu muội còn đang sững sờ nhìn hắn, nhấc chân một cái. Cả hai người đã nhảy lên một con ngựa đen tuyền, nhanh chóng biến mất. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn. Cân chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 18. Ý trung nhân. Giang Diều cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì con gà con mới sinh. Cứ thế để mặc Lục Lô ôm đến trên yên ngựa. Có lẽ đã có một vài lần tiếp xúc với nhau. Nên nàng hiểu được Lục Lô, mặc dù lạnh lùng nhưng đối với nàng không có ác ý, nên theo bản năng liền không sinh ra sự phản kháng. Cho đến khi Lục Lô thúc ngựa chạy đi, thì Giang Diệu mới có ý thức. Nàng mở đôi mắt to tròn trong veo, nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh của hắn. Nàng vẫn không thể đoán được ý đồ của Lục Lô là gì, chỉ có thể trầm ngâm dựa vào lòng ngực vững chắc của hắn. Lại quay đầu nhìn về phía sau thì thấy tâm ca của nàng đang bị Lục Hà giữ lại. Đôi mắt Giang Thừa Ngạn rực lửa, nhìn môi muội bị tên hỗn đản bắt đi nhưng không thể làm gì được. Giang Diệu có ba vị ca ca, trong số đó Giang Thừa Ngạn là người có tuổi nhỏ nhất, lại là người có suy nghĩ đơn giản và dễ bị kích động nhất. Với tính tình như vậy thì làm sao có thể đấu lại được một Lục Lô vừa gian manh vừa xảo trá. Giang Diệu nhìn tam ca của mình đang gấp đến độ nhảy cho choài thì cảm thấy rất tức giận. Nàng quay đầu nhìn Lục Lô đang yên lặng phi ngựa gằn từng tiếng. Ta muốn ca ca. Nàng cố gắng dùng một thái độ cứng rắn để tỏ rõ sự bất mãn của mình, nhưng thanh âm của một tiểu nữ hoa 6 tuổi vang lên lại chẳng khác gì đang nũng nịu. Lại thêm gương mặt bé con trắng nọn phấn nộn, lời nói ra đến nửa điểm uy hiếp cũng đều không có. Lục Lô chỉ lặng lẽ nhìn bé gái trong lòng ngực của mình một cái. Giang Diệu hơi mím môi hồng, tay nhỏ nắm chặt lấy mép áo, đôi lông mày thanh tú cũng cao chặt lại. Hắn nhìn nàng, nàng cũng thẳng thừng trừng mắt nhìn hắn, một chút sợ hãi cũng không có. Lục Lô ngắm tiểu cô nương 6 tuổi đang ngước mắt nhìn mình, hơi khép mi mắt, sau đó hắn dừng ngựa lại. Hai tay đem cả thân hình mỏng mịn của Giang Diệu xoay ngược lại để nàng có thể đối diện với hắn. Lục Lô phân bàn tay thân dài lên, xoắn nhẹ gò má của Giang Diệu, lại cúi đầu tỉ mỉ đánh giá nàng. Giang Diệu có một khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhiều thịt, sờ vào mềm mềm rất thoải mái. Khi đôi má bánh bao bị Lục Lù chạm vào, thì thịt trên má liền bị lún xuống trông rất đáng yêu. Giang Diệu bị động tác của Lục Lù làm cho sững sờ. Nàng mở to miệng ngạc nhiên nhìn lại hắn. Sau một lúc lâu mới phát hiện rằng khi mình mở miệng như thế thì kẻ răng cửa bị gãy đã hở ra một miếng trên hàm. Dù cho chỉ mới có 6 tuổi nhưng cũng rất là sĩ diện. Vốn hồ gì linh hồn thật sự của nàng cũng đã là 16 tuổi. Giang Diệu nhanh chóng giơ tay lên che miệng, mang mềm mẻ trừng mắt nhìn Lục Lù. Nhìn Giang Diệu tức giận, Lục Lù cũng không thèm để ý so đo. Một tay kéo lấy dây cương, thúng ngựa chạy đi. Một tay lại đem nàng ôm chặt vào lòng, lạnh nhạt nói. Ngoan nào. Giang Diệu làm sao có thể ngoan ngoãn cho được. Nàng kéo lấy ống tay áo của hắn thét lên. Người mang ta đi như vậy, tâm ca của ta sẽ rất lo lắng. Hôm nay, vốn là ta cùng ca ca đi thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, không phải đến để chơi với người. Lulu vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ra ro thúc ngựa. Giang Diệu nghĩ hắn không tích cứng nên đành đổi một giọng điệu mềm mỏng. Ngữ khí có chút đáng thương, cổ gắng thuyết phục. Tâm ca của ta rất yêu thương ta, nghĩ rằng người hại ta bị gãy răng cửa nên mới tìm người gây phiền toái. Nhưng huynh ấy đường đường chính chính đến thách đấu với người, cũng không phải làm những chuyện trả thù lẫn lốt. Người không thể. Giang Diệu đang muốn nói tiếp, đã bị ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cho im bặt. Giang Diệu không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Lục ca ca, thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên. Tiếng kêu ca ca nhẹ nhàng khiến ai nghe cũng đều phải tan chảy. Lục Lù lại nghe được tiếng gọi của tiểu cô nương phát ra từ trong lòng ngực của mình. Khóe môi không tự chủ được mà cong lên một chút. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên mới 14 tuổi. Nhưng nhất cử nhất động lại chẳng khác gì mộng ông cụ đã trải qua, biến bao nhiêu chuyện đời. Không sao đâu, ta muốn chuyện này không xảy ra nữa. Lục Lù lạnh nhạt nói. Ồ, Giang Diệu nghe Lục Lù nói vậy thì liền hiểu được nguyên nhân vì sao hắn mang nàng đi trước mặt ca ca. Lục Lù đã từng cứu nàng, cũng cùng nàng gặp gỡ trò chuyện vài lần. Thì hắn không phải là một người đơn giản, nhưng xác thực rằng thái độ đối với nàng không hề có một tia ác ý. Hôm nay tam ca của nàng hồ đồ muốn tìm hắn tính sổ, nên Lục Lù mang nàng đi cũng không phải có ý đồ xấu gì, mà chỉ muốn dạy cho tam ca một bài học, để hắn nhớ rõ giáo huấn này mà đừng làm ra những chuyện lỗ mãng như vậy nữa. Hôm nay, người mà tam ca muốn gây sự là Lục Lù, đó nàng sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng đổi lại là một người khác, nếu nàng lại bị bắt đi, tam ca làm cách nào để bảo vệ được nàng? Tâm ca thấy rằng đối với nàng là yêu thương vô tận, nhưng cái tính tình quá mức kích động này thì cần phải được sửa chữa. Giang Diệu suy nghĩ như vậy thì cảm thấy trong lòng rất thoải mái, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng của Lục Lù. Ước chừng sau hai khắc thời gian, Lục Lù cũng ghìm dây cương để dừng ngựa. Giang Diệu lắc lắc đầu nhỏ, trốn ra khỏi ngực của Lục Lù ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thấy một tòa điểm mang tên Bạch Nhật Lầu, thì liền biết mình đã đến địa phương nào. Bạch Nhật Lầu được trang trí rất mỹ lệ và tinh xảo, là khách điếm lớn nhất Vọng Thành. Những người đến nơi đây hầu hết đều là các thành viên của gia đình quý tộc hoặc những thương nhân có tiền có của. Tuy rằng Giang Diệu ít khi xuất môn, nhưng cũng đã đến nơi này một vài lần. Nhưng nếu như Lục Lù có hẹn ở đây, vậy thì mang theo nàng đến để làm gì? Khoảng thời gian từ đây cho đến lúc thập hoàng tử đăng cơ vẫn còn đến tận 2 năm nữa. Lục Lù sau này quyền huynh thiên hạ, bây giờ tuổi còn nhỏ nhưng có lẽ đã bắt tay vào chuẩn bị cho mọi thứ. Hắn muốn gặp người để bàn chuyện cơ mật cũng không nên mang nàng tới. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng một tiểu nữ hoa 6 tuổi thì không biết nghe lén là gì hay sao? Lục Lù phi người nhảy xuống ngựa, sau đó vươn tay muốn bế Giang Diệu nhưng đã bị nàng khoáng tay từ tuyệt. Lục Lù nghe theo ý Giang Diệu nên lùi ra một bên, nhưng vẫn chăm chú nhìn theo thân mình tiểu cô nương đang xuống ngựa, đề phòng có gì không hay xảy ra. Giang Diệu do dự, vườn đôi chừng ngắn ngụm đứng lên bàn đạp để nhảy xuống. Nhưng nàng dường như đã quên mất, cậu thân thể này chỉ mới 6 tuổi, làm sao có thể dài chừng mà vươn đến bàn đạp được. Dân diệu loay hoài nhích tới nhích lui tìm đường để xuống. Con lục lù vẫn nhàn nhạt đứng bên cạnh. Khóe môi như có như không hiện lên một nụ cười thích thú. Ngực quá cao mà chân nàng lại quá ngắn, không có cách nào nhảy xuống được. Dân diệu vẫn còn đang giằng co với ngựa, thì bỗng nhiên có một đôi tay vẫn trắng từ phía sau vững vàng, đặt dưới nách nàng đem nàng nhấc lên. Lục lù đặt Dân diệu xuống mặt đất, sau đó đem bàn tay to lớn của mình, bao bọc lấy bàn tay mập mạp trắng nọn của Dân diệu, nhẹ nhàng dắt nàng bước vào khách điểm. Cả hai người một lớn một bé, song song đi với nhau, kéo theo không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của những vị khách. Dân diệu theo chân lục lù đi đến căn phòng ở phía cuối hành lang. Căn nhã gian này dường như tách biệt hoàn toàn với những căn phòng khác, không khí có phần yên lặng hơn so với sự ầm ĩ bên ngoài. Gian phòng được bài trí rất thanh nhã, hai bên vách tường còn trồng thêm những bụi trúng xanh tươi, uốn lượn dưới góc trúc là con suối nhỏ, nửa xanh mát mơ hồ còn thấy được những chú cá với cái đuôi rực rỡ đang tung tăng bơi lượn. Bước vào căn phòng, Giang Diệu nhìn thấy đã có hai vị tiểu thiếu nương khoảng chừng 90 tuổi, trong đó có một người mặc bộ áo màu xanh biếc, đầu đội ngọc hoàng, gương mặt tướng tú nhu hòa. Còn một người khác mặc một bộ cẩm bào màu tím đậm, dung mạo có đến 7-8 phần giống với vị thiếu niên áo xanh, nhưng có thêm vài phần thanh tú, cùng uyển chuyển hơn một chút đang ngồi ở đó. Giang Diệu nhìn hai người thì liền biết đó là ai. Vị thiếu niên mặc áo bào tím chính xác là cụ công chúa Lục Dục Tú. Con người áo xanh chính là đệ đệ song sinh của nàng ấy, thập nhất hoàng tử Lục Tử Hằng. Người con trẻ thường không có tính kiên nhẫn, thập nhất hoàng tử cũng như vậy. Hắn đã đợi Lục Lù hơn nửa canh giờ nên đã có chút nóng vội. Nghe được tiếng đập đẩy cửa, sau đó thấy Lục Lù bước vào. Thập nhất hoàng tử dù có bất mãn nhưng vẫn đứng lên khom người, chấp tay thành quyền chào vị biểu ca. Trong ngũ điệu vẫn không thiếu được sự hưng phấn. Biểu ca đã đến. Cho dù đã chờ khiến hắn khó chịu, nhưng chung quy khi nhìn thấy Lục Lù thì thập nhất hoàng tử vẫn không thể giấu được sự cung kính với vị biểu ca thông minh và tài giỏi này. Thập nhất hoàng tử cười cười, sau đó lại vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy trong tay Lục Lù vẫn còn nắm thêm một bàn tay bé nhỏ nữa. Hắn dây mắt nhìn sang vật nhỏ đang đứng bên cạnh biểu ca của mình thì trông thấy một tiểu nữ hoa thấp bé trắng trẻo, dung mạo tuy còn nhỏ nhưng đã cực kỳ tinh xảo. Thập nhất hoàng tử cười cợt, hôm nay biểu ca còn mang theo cả ý trung nhân sao?